Chương 505, giờ dạ gồn VSC sờ nọ lạt. Satoshi tuyển thủ sờ nọ lạt sử dụng tạc đao công kích, dựa theo sờ nọ lạt lực lượng cùng thể trọng, nếu là dồn sức đụng đem giờ dạ gồn công kích đến, vậy khẳng định là một lần thương tổn cực lớn, nhưng là giờ dạ gồn lại rất nhanh bay bên trên bầu trời, lần này sờ nọ lạt khó làm. Satoshi tuyển thủ rốt cuộc muốn như thế nào phá giải đâu, mặc dù sướng ngôn viên nói hình như rất nguy hiểm dáng vẻ, bất quá Satoshi lại không chút nào lo lắng. Lúc này Satoshi đã toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong chiến đấu. Giờ dạ gồn, sử dụng giờ dạ gồn bớt lấy sở nọ lạt thân thể cùng trọng lượng, nếu như hắn có thể bay lên lời nói, loại sự tình này chỉ sợ cũng chỉ có thể phát sinh ở không có trọng lực vũ trụ trong chân không. Tối thiểu trên cái tinh cầu này sờ nọ lạt là rất khó cất cánh, đoán chừng nhảy vọt cái cao vài thước độ cũng khó như lên trời. Giờ dạ gồn xoay quanh tại bên trên bầu trời, miệng phía trước đã ngưng tụ lại màu xanh sấm long tức. Song phương tại thuộc tính đi lên nói ai cũng không chiếm tiện nghi, long tức cùng phổ thông hệ đều là lấy toàn ngạch tổn thương, không có tăng thêm cũng không có yếu bớt. Sờ nọ lạt, sử dụng để phèn xe cũng ở. Tại xạ tổ si mệnh lệnh phía dưới. Sờ nọ lạt đem toàn bộ thân thể đều co lại thành một đoàn, vốn là giống như là hồ lô thân hình lúc này liền hoàn toàn tròn vo. Giờ dạ gồn bớt chúng đích sờ nọ lạt phía sau, nhưng là tại một lần bạo tạc về sau, lại không phát sinh những chuyện khác. Một lần nữa đem thân thể mình giãn ra sờ nọ lạt nhìn cũng không bị đến tổn thương gì. Giờ dạ gồn, tiếp tục, sử dụng tùy tờ. Sờ nọ lạt, đệ phèn xệ cụ ở. Giờ dạ gồn, tiếp tục. Sử dụng giờ dạ gồn ra. Sờ nọ lạt, đệ phèn xệ củ ở giờ dạ gồn, tiếp tục sờ nọ lạt thế là, cái này lập tức liền biến thành một trận thể lực rằng co thi đấu, song phương đều là chuẩn thiên vương cấp bậc, sờ nọ lạt dưới tình huống bình thường không cách nào công kích đến giờ dạ gồn cũng vô pháp đối sờ nọ lạt tạo thành chí mạng tổn thương. Bất quá, sờ nọ lạt mặc dù dư thừa thể lực, nhưng là một mực như thế bị giờ dạ gồn công kích. Chỉ sợ là không cách nào kiên trì bao lâu, giờ dạ gồn mặc dù không tới thiên vương, nhưng là nó kỹ năng cũng không phải ăn chay. Nếu là trong trò chơi, sờ nọ lạt chỉ sợ sớm đã xong đời. Nhưng là tại thế giới hiện thực, sờ nọ lạt tổng là có thể rất tốt điều chỉnh tốt hành động của mình, đem giờ dạ gồn kỹ năng tránh né rơi hoặc là hoàn mỹ ngăn lại. Thuận tiện thỉnh thoảng còn đánh mấy cái ngáp, một bộ phải dùng đi ngủ đến hồi phục thể lực bộ dáng. Liên đang giải thích viên cũng không biết nên như thế nào giải lúc nói, Lạc Ninh rốt cục hạ nó mệnh lệnh của hắn, giờ dạ gồn, thấn đờ hòa vơ. Nhìn xem giờ dạ gồn trên thân bỗng nhiên tách ra từng đạo hồ quang điện, Satoshi bỗng nhiên một cái ngây người. Mặc dù nghe không được Lạc Ninh hạ đạt dạng gì mệnh lệnh, nhưng là Satoshi hạ biết liền để sở nọ lặt tránh đi. Lấy tiệp chủ hắn đối với điện hệ kỹ năng hay là hiểu rất rõ, nếu là bị tê liệt rơi, vậy coi như không xong. Satoshi tránh đi chỉ lệnh cùng huấn luyện ra tránh đi chỉ lệnh là không giống, nếu như nói huấn luyện ra chỉ huy sở nọ lặt đần như vậy nặng tinh linh sứ dùng tránh đi tỷ lệ thành công là, như vậy Satoshi tối thiểu sẽ lên tới. Không phải sao, đối mặt giờ dạ gồn đỉnh đầu sừng nhỏ bên trên thả ra một vòng điện tử, sở nọ lặt nguyên bản ôm đầu ngồi xổm phòng động tác lập tức giãn ra, tiếp lấy thuận thế trên mặt đất như vậy một lăn lông lốc, trực tiếp đem đạo này thần đờ họa vợ làm như không thấy. Giờ dạ gồn các loại kỹ có thể sử dụng đến bây giờ, cũng coi là chút mệt mỏi, mà Lạc Ninh nhìn xem một lăn lông lốc tránh né thần đờ họa vợ sờ nọ lạt híp mắt nhỏ con mắt. Ngay tại lúc này, sờ nọ lạt, khi ở bìm nhìn đến thời cơ không sai biệt lắm, mà Lạc Ninh cũng chuẩn bị sử dụng khống chế kỹ năng đến bởi vì đối sờ nọ lạt, Satoshi bỗng nhiên liền cải biến sách lược, sử dụng cường công hình thái. Sờ nọ lạt manh liệt nâng lên đầu của mình. Một ngày tối thiểu muốn ăn đi vào mấy trăm kg thức ăn trong mồm kim sắc quang mang chợt hiện nha giải thích thật vất vả mới từ trầm muộn đánh rằng co bên trong giải thoát, nhìn thấy sờ nọ lặt đặc sắc biểu hiện về sau, lập tức nhảy ra gào thét, không nghĩ tới sờ nọ lặt đang tránh né dở dạ gồn thần đờ họa vở thời điểm cũng đã bắt đầu ấp ủ hì ơ bìm, mà bây giờ cơ hồ là tại dở dạ gồn hoàn toàn không có phản ứng thời gian thời điểm liền lập tức bạo phát ra. Satoshi tuyển thủ lần này lựa chọn cơ sẽ tốt vô cùng theo khán giả cùng gì cả đám người kinh hô. Sờ nọ lặt nhắm ngay giữa không trung giờ dạ gồn, trong miệng kim mang cơ hồ là hoàn toàn không có ấp ủ liền trong nháy mắt hóa thành kim sắc cổ sáng xông thẳng tới chân trời. Giờ dạ gồn bớt ngăn trở, sau đó lập tức sử dụng ạ tì lì tì. Thừa dịp đối phương mệt mỏi thời điểm khởi xướng một đợt cường công, mặc dù xạ tổ sĩ nghĩ rất không tệ, nhưng là không nên quên Lạc Ninh thế nhưng là lấy siêu năng lực. Nếu là một cái bình thường huấn luyện ra thật đúng là sẽ xạ tổ sĩ cái này linh quang lóe lên mưu kế cái bẫy. Nhưng là đối với thời thời khắc khắc đem chiến trường thu hết vào mắt Lạc Ninh tới nói mà giờ dạ gồn lập tức phun ra một đạo màu xanh sấm long tức, tại giữa không trung phát sinh bạo tạc về sau, trong nháy mắt biến mất tại. Đột phá long tức về sau hỉ ở bỉm phía trên đường dây. Lạc Ninh biết giờ dạ gồn bật không cách nào phòng ngự ở hỉ ở bỉm, cho nên trực tiếp để giờ dạ gồn ngay sau đó sử dụng ạ tỷ lì tỷ. Dù sao giờ dạ gồng bật đối với giờ dạ gồn như thế thuần long hệ bộ kẹ mẩn tới nói, cứng ngắc thời gian phi thường nhỏ. Nha quá mạo hiểm á Lạc Ninh tuyển thủ phản ứng thật sự là quá nhanh á, tại sở nọ lạt ngẩng đầu cái kia một sát na liền quả quyết ra lệnh, giờ dạ gồn đem lần này tập kích hoàn mỹ né tránh đi, lần này ở vào hì ở bìm bị choáng thời gian sở nọ lạt nguy hiểm nhìn, giờ dạ gồn động nha là nhìn điệu bộ này, là long hệ lớn một trong những tuyệt chiêu giờ dạ gồng rụt há giải thích quân. Không phải ta phản ứng khối, là ta mở máy gian lận á dở dạ gồn tại ạ tí lì tí đến sở nọ lạt ngay phía trên thời điểm, hắn quanh thân. Đột nhiên kích phát ra sát khí ngất trời từng đạo cương phong tại dở dạ gồn bên cạnh hình thành, một vòng sát khí ba động không ngừng xuất hiện. Ngay sau đó, từ trên cao đi xuống, mang theo cái này năng lượng kinh khủng, dở dạ gồn tại xạ tổ xì lo lắng trong ánh mắt thẳng tắp trùng kích xuống ngoanh chính giữa đỉnh đầu sờ nọ là xung quanh bùn đất lập tức bắt đầu tung bay ra nước, sát khí hình thành khí chàng trực tiếp đem mảng lớn cỏ xanh trừ tận gốc bầy sau đó xoắn nát, mà sờ nọ lặt càng là ngã xoay xuống. Tiếp nhận một đợt lại một đợt công kích, sờ nọ lặt có thể kiên trì đến bây giờ cũng coi là nó lợi hại, nếu không phải dở dạ gồn có thể phi hành, trận chiến đấu này ai thắng ai thua thật đúng là rất khó nói, tuyệt đối không nghĩ tới. Xạ tổ xì thực lực trong lúc vô tình lại nhưng đã đạt đến tình trạng như vậy rồi, nhìn xem trầm mặc chờ đợi trọng tài phán quyết song phương thắng bại xạ tổ xì, Lạc Ninh nội tâm có chút kinh ngạc. Có thể đứng tại top 16 cùng mình đối chiến, xạ tổ xì thực lực bây giờ thật đã là thực sự tốt vô cùng à.